Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 411 Aeco mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saeco khóe miệng nhếch lên một cái khát máu nụ cười, cũng hướng về phía đàn sói thủ lĩnh xông lại. Trong người ma lực bùng nổ, nhanh chóng đem thân thể nàng vây quanh, tạo thành nhàn nhạt lục phong. Saeco tại trong cơn gió lướt đi với tốc độ rất nhanh. Tại tiếp cận đàn sói thủ lĩnh lúc, trong tay trường kiếm quét ngang qua, ảnh quang lóe lên, đàn sói thủ lĩnh thân thể bị chia ra làm thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, cả người Saeco đều bị máu tươi nhuộm đỏ phân nửa. Rất đặc sắc chiến đấu. Một đạo âm thanh truyền đến, Yuto xuất hiện, tiện tay sử dụng một cái ma thuật, cho cả người đầy máu Saeco thanh tẩy. Không thể không nói, Saeco lúc chiến đấu thật sự là rất xinh đẹp, giống như một đóa hoa tươi nở rộ trên chiến trường một dạng. Yuto, người đến từ lúc nào? Nhìn xem đi tới Yuto, Saeco sắc mặt không khỏi một đỏ, nghỉ ngơi một chút đi, không muốn quá liều mạng. Nhìn Saeco, Yuto không khỏi nở nụ cười nói. Sau đó hắn liền lôi kéo nàng qua một bên ngồi nghỉ ngơi. Ngươi đã khống chế được mình cái kia hắc ám một mặt rồi a? Yuto nhìn nàng cười nói, cũng nhờ có các ngươi ở bên cạnh chỉ đạo, cho nên ta cũng đã khống chế được mình phần kia bản năng. Saeco gật đầu cười nói, rồi đem đầu tựa vào trên vai Yuto. Tại tất cả mọi người quan tâm chỉ đạo nàng, qua mấy tháng, nàng liền có thể khống chế đạo kia khát máu bản năng trong người. Cũng chỉ có lúc chiến đấu giống như lúc nãy, nàng mới bộc lộ ra một mặt khác. Nếu không tại bình thường tình huống, nàng vẫn là bộ kia ôn nhu hiền lành Saeco. Như vậy thì tốt, còn có, sau đó không muốn liều mạng như vậy, nên cùng mọi người một chỗ, dạng này sợ an toàn hơn. Mỗi lần đều nhìn thấy người như vậy, nhìn ta đều đau lòng. Nhìn dựa vào tại chính mình vai trên Saeco, Yuto không khỏi nói. Ta chỉ phải không muốn kéo Yuto ngươi lùi về sau mà thôi. Vì lẽ đó, ta phải nhanh đuổi tới. Nhìn Yuto, Saeco nói trong mắt, thoáng hiện quyết định ánh mắt. Nàng thực lực, đã có tiếp cận A cấp rồi. Thế nhưng, còn chưa đủ. Đối mặt chân chính A cấp cường giả tới nói, bằng vào thủ đoạn, cũng có thể liều mạng. Tại đế quốc cũng coi như là tướng quân cấp bậc cường giả. Bất quá nàng hay vẫn rất yếu. Vì lẽ đó, nàng muốn phải nhanh hơn tăng lên thực lực. Không có chuyện gì nữa. Saeco, người không cần liều mạng như vậy. Bởi vì A ta sẽ bảo hộ các ngươi. Hơn nữa thời gian còn dài. Nhìn Saeco, Yuto không khỏi cười nói. Hắn nữ nhân có thực lực cũng tốt, không có thực lực cũng được. Hắn đều sẽ đem bọn họ bảo vệ tốt. Không có thực lực thì thế nào? Chỉ cần nàng là Yuto nữ nhân. Điểm này như vậy đủ rồi. Dĩ nhiên là hắn Amakawa Yuto nữ nhân. Ai dám bắt nạt, ai dám bất kính, nếu là có người dám to gan nhúng chàm, Yuto không ngại đưa hắn hủy diệt. Giang sơn cùng mỹ nhân, Yuto tất cả đều muốn. Bất quá nếu như so sánh, hắn yêu mỹ nhân hơn yêu giang sơn. Hắn là một cái có thể vì hồng nhan mà phẫn nộ người. Ta biết Yuto sẽ bảo hộ ta. Có thể là, ta nghĩ cùng Yuto ngươi sóng vai tác chiến. Nhìn Yuto, Saeco nói nghiêm túc nói. Lúc còn ở thế giới trước, nàng là sẽ không để ý những chuyện này. Dù cho thực lực nàng còn nhỏ yếu, nhưng có thể mỗi ngày cùng Yuto ở chung, thỉnh thoảng cùng hắn luyện một chút kiếm thuật, nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng, đến nơi này sau đó, nàng thực lực càng ngày càng cường đại rồi. Thế nhưng, Yuto thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đã là cái này cái thế giới tối đỉnh tồn tại. Mà nàng, mặc dù so sánh lại trước đây cường đại rồi vô số lần, thế nhưng, cùng so với hắn, vẫn là chênh lệch rất xa. Rất xa, Nàng không muốn giữa hai người có cái này tốt chênh lệch thật lớn. A cấp còn chưa đủ. Muốn S cấp, thậm chí là siêu S cấp giống như Isdet một dạng. Mới có hy vọng cùng Yuto đứng chung một chỗ. Vì lẽ đó, nàng bức thiết hy vọng có thể đột phá A cấp bước đầu tiên. Sau đó tiếp tục mạnh lên. Nghe được Saeko, Yuto nhìn trong mắt Saeko kiên định. Yuto không khỏi nở nụ cười. Saeko nguyện vọng Yuto rất cao hứng. Tuy nhiên, hắn không thèm để ý chính mình nữ nhân thực lực cường nhược. Thế nhưng, Saeko tăng lên thực lực là vì cùng với hắn. Cùng hắn đồng thời sóng vai tác chiến. Chuyện như vậy, quyết định như vậy, để hắn rất cao hứng. Đồng dạng, đối Saeko, Yuto cũng là càng thêm coi trọng. Nàng có thể vì hắn làm nhiều như vậy. Yuto tự nhiên là vô cùng ưa thích. Sau đó Yuto liền đem Saeko ôm lấy. Cả người ôm lấy nàng. Cúi đầu ở trên môi nàng hôn xuống. Saeko cũng chỉ là hơi ngượng ngùng một chút mà thôi. Sau đó nhanh chóng đáp lại. Hai người một lúc sau mới rời môi. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tăng lên thực lực. Nhìn Saeko, Yuto không khỏi nói. Hắn muốn giúp Saeko tăng lên thực lực. Chuyện này vô cùng đơn giản ra. Ở thế giới này tài nguyên vô cùng nhiều. Mặc kệ là tự thân vẫn là mượn ngoại lực đều có không ít lựa chọn. Huống chi Yuto còn nắm giữ hệ thống A. Có thật không? Nghe được Naruto, Saeko không khỏi ngạc nhiên nhìn Yuto. Trong lòng vui mừng, nàng xưa nay không có hoài nghi Yuto đã nói. Đương nhiên, nói ra cũng không quá khó. Chuyện này cùng ta dự định tiến hành kế hoạch cũng không khác bao nhiêu. Kế hoạch là sắp tới thi đấu đại hội sao? Không sai. Sắp tới Yuto muốn tổ chức một cái dành cho nữ tính chiến sĩ thi đấu. Cái này Saeko cũng nghe qua. Nàng cũng định tham dự. Dù sao có thể cùng nhiều nữ tính chiến sĩ chiến đấu. Saeko vẫn rất vui vẻ. Xem như là ta tùy hứng cũng được. Cũng là để chuẩn bị cho mấy năm sau chiến tranh. Ta muốn tổ chức một cái Valkyrie hộ vệ đoàn. Yuto giải thích nói. Valkyrie. Là Bắc U thần thoại bên trong Valkyrie sao? Saeko dò hỏi. Cách chương.